Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1119, thân như tỉ muội. Lăng Vũ cùng Lăng Diệu Bưng ngồi tại Vân Thiên phía trên. Chung quanh biển mây mờ mịt, giữa hai người, mây mù hội tụ, hóa thành mây bàn, mây trên bàn, có chim bay ngậm lá. Lá biến thành chén, trong chén có rượu, gió nhẹ bên trong, hai cái thế giới người mạnh nhất nâng chén đối ẩm. Tiếp xuống tới một trận đối thoại, trực tiếp quyết định hai cái thế giới, vô số sinh mệnh vận mệnh, cho nên, chúng ta phải đi cái kia địa phương, cầm tới vật kia, giết chết người kia, không đúng, kia đã không thể được xưng là người. Lăng Vũ nói. Lăng Diệu gật đầu, người thế giới còn tốt, cùng người sinh mệnh cấp độ vị kia đem mình dâng hiến cho toàn bộ thế giới. Đem đại đạo quy tắc hoàn thiện đến một cái trước nay chưa từng có cấp độ. Đại thịnh thế sắp xảy ra, Lăng Vũ nói ra, nếu như sự kiện kia không làm tốt, thịnh thế sẽ không tiến đến, nàng nỗ lực cũng liền không có ý nghĩa. Ta không hy vọng loại sự tình này phát sinh. Hắn cùng Hiran quan hệ rất đặc thù. Nói là túc địch cũng được. Nhưng hai người đối một ít chuyện lại có giống nhau lý giải. Hắn tại một chút phương diện không đồng ý nàng. Nhưng tôn trọng nàng. Nàng đã vì cái này thế giới bỏ ra một chút tâm huyết. Hắn liền sẽ không để những này tâm huyết uổng phí. Lăng Diệu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Cười ha ha một tiếng, kỳ thật cũng không có gì có thể lo lắng, ta cũng không cảm thấy, ở nơi đó, có ngươi ta liên thủ, còn sẽ có chuyện không giải quyết được. Lăng Vũ mỉm cười, Lăng Diệu vừa khổ nghiêm mặt nói, bất quá ta cảm thấy, ngươi thực lực, còn cao hơn ta bên trên một đoạn, bất quá ta thật cao hứng, ta hy vọng không ngừng có so với ta mạnh hơn người xuất hiện. Lăng Vũ thở dài nói, ta cũng muốn, bất quá đoán chừng, ngô, không thể nào, Lăng Diệu, ngoặc kép, Lăng Vũ cười nói, ngươi còn có thể trưởng thành, sự kiện kia giải quyết về sau, chúng ta có thể đánh một trận, toàn lực ứng phó, ngươi có để ta toàn lực ứng phó lực lượng, người ta đều đem nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cảm nhận được loại kia đầy đủ chân quý cảm giác hưng phấn cùng nhiệt huyết cảm giác. Lăng Diệu, nghe vậy cười to, trong tiếng cười tràn đầy chờ mong cùng hào hùng. Một lời đã định, phía dưới, Lăng Nhược Nhược cùng Hạ Tiểu Nhã bọn người buồn bực ngán ngầm. Bọn hắn làm sao còn không xuống tới, thật sự là thích giả vờ giả vịt, không phải bay đến trên trời nói chuyện. Chính là, ta nhìn nha, bọn hắn chính là ở không đi gây sự. Thích trang bức, hai cái không đối phó muội tử lần thứ nhất có cộng đồng kiến giải. Chỉ là các nàng tựa hồ tốt vết sẹo quên đau nhức. Đừng đắn thao thao bất tuyệt nói lên nhà mình đại lão nói xấu lúc. Hoàn toàn không có phát giác được, kia hai tôn đại lão đã đứng ở phía sau của các nàng. Mặt không biểu tình. Ha ha ha, chết cười ta, ngươi nói không có chút nào sai, bọn hắn đều là thẳng nam, không sai không sai, sắt thép thẳng nam, ha ha ha, hai nữ vốn đang đối chọi gay gắt, hận không thể đem đối phương đánh thành đầu heo, bây giờ lại kề vai sát cánh, tựa như thân tỉ muội. Suỵt, Lăng Nhược Nhược đột nhiên làm ra im lặng thủ thế, thế nào? Hạ Tiểu Nhã không hiểu, cẩn thận bị bọn hắn nghe thấy được. Bọn hắn loại người này a, liền thích khi dễ chúng ta loại này yếu đuối vô lực nữ hài tử. Lăng Nhược Nhược nói khẽ, Hạ Tiểu Nhã vô cùng đồng ý, gà con mổ thóc giống như gật đầu. Khụ khụ, Ngụy Huyền chỉ phía sau hai người. Lăng Nhược Nhược cùng Hạ Tiểu Nhã thân hình đồng thời cứng đờ. Gian nan quay đầu, ngươi, các ngươi, cái gì thời điểm, Lăng Vũ cùng Lăng Diệu không nói gì, nhếch miệng mỉm cười, tiếu dung hiền lành hòa ái, để người như tắm gió xuân. Sau một khắc, nương theo lấy hai tiếng chói tai thét lên, hai đạo sáng tỏ lưu tinh tại không trung xẹt qua, liên tiếp, thân như tỉ muội, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.